Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chương 25. Bài danh chiến. Mấy ngày trước Đường Nhàn đến Ngạ Hải, tại một chút hải thú nhu cầu bên trong, liền đã thấy Ngạ Hải tới một con ngựa ô. Dần dần biết được chân tướng, Đường Nhàn không nghĩ tới cái này đáy biển thế mà đúng như vị kia nhà mạo hiểm nói, tồn tại một tòa sân thi đấu. Cái kia chút màu đỏ kết tinh một dạng san hô, tựa hồ có thể dẫn phát hải thú nhóm nội tâm chiến đấu dục vọng. Tựa như Minh Hoàng sau khi chết tồn tại màu lam kết tinh có thể hút tuổi thọ một dạng. Đường Nhàn phỏng đoán vị này phá hư thần, đại khái vậy có mình lĩnh vực, cho dù phá hư thần mạnh nhất chính là nó vật lộn năng lực. Có tam xoa kích, Đường Nhàn ở trong biển sức chiến đấu cường qua lục địa mấy lần. Từ biển cạn giết vào biển sâu khu, lại từ biển sâu khu giết tiến thần vực tiến vào sân thi đấu. Hắn không có tốn bao nhiêu thời gian, chỉ là cân nhắc đến mình tất cả cử động có lẽ đều tại giám sát bên trong. Đường Nhàn liền một mực để cho mình chiến đấu lộ ra cực kỳ cố hết sức. Tựa hồ mỗi một lần thắng lợi đều dựa vào vận khí cùng may mắn, thắng được thập phần gian nan. Làm là như vậy có nguyên nhân, bởi vì đang đối chiến bên trong, vô cùng có khả năng tồn tại không ít hải thú vì lấy tốt một chút cường đại hải thú mà tại trong biển sâu quan sát, siêu tập đối thủ chiến đấu số liệu. Cái kia chỉ dẫn mình tiến về thần chi hải vực đại hải yêu tựa hồ liền là siêu tập số liệu tay thiện. Nghệ, Đường Nhàn ngược lại là không có cảm giác được một chút mùi âm mưu. Chẳng biết tại sao, hắn nhìn xem cái kia chút không ngừng chiến đấu, không ngừng mạnh lên hoặc là không ngừng chết đi hải thú nhóm, Đường Nhàn cảm giác được có lẽ phá hư thần ý nghĩ thật không có phức tạp như vậy. Đây chỉ là một loại trực giác, phảng phất vị chiến thần này cũng chỉ là hy vọng có một cái đủ cường đại tồn tại, có thể chiến thắng tất cả trong biển rộng hung thú, có thể đánh bại nó thủ hộ giả, cướp đoạt nó truyền thừa. Mấy ngày thời gian xuống tới, trong biển sâu truyền thuyết, cái kia chút cùng vinh quang có quan hệ cố sự Đường Nhàn cũng đều đã dò nghe. Lấy được truyền thừa phương pháp cực kỳ ngay thẳng không ngừng thắng được đi. Sau đó đánh bại Xích Đế. Không phức tạp, nhưng vậy tuyệt đối không dễ dàng. Có thể giết vào thần chi hải vực hải thú, thực lực không kém Đường Phi Cơ, thậm chí mạnh hơn Đường Phi Cơ cũng không ít. Đường Nhàn không thể phủ nhận là đến nơi này, cho dù là mình có hải thần truyền thừa chi lực tăng thêm, có lẽ có thể một đường thắng được đi, nhưng nhìn thấy Xích Đế thời điểm, chỉ sợ đều đã mỏi mệt không chịu nổi. Với lại mình cùng cái này chút hải thú nhóm đối Xích Đế hoàn toàn không biết gì cả. Xích Đế mình không nói, bên người hải yêu liền cho người ta một loại tình báo phân tích cao thủ cảm giác. Mấy chục cuộc chiến đấu xuống tới, Xích Đế chỉ sợ đối với mình cùng cái này chút hải thú thực lực đều rõ như lòng bàn tay. Như vậy, phần thắng thấp hơn, cho nên Đường Nhàn vững tin tại gặp được Xích Đế trước đó, tận khả năng giữ lại thể lực cùng ẩn giấu thực lực mới là mấu chốt nhất. Cũng may lần này hắn bắt đầu cực kỳ thuận, bởi vì tòa án phái tới vị này tên là Quân Lâm Hắc Mã. Dáng dấp cùng Illidan Stormrick bảy thành tương tự ác ma một dạng gia hỏa, có cực kỳ sức chiến đấu kinh khủng, có lẽ có thể lợi dụng nó đến suy yếu Xích Đế. Đây chính là Đường Nhàn ý nghĩ, cho nên Đường Nhàn giờ phút này đang cùng Quân Lâm nói chuyện phiếm. Sớm biết có ngài cường đại như vậy tồn tại, ta liền không đến dự thi, Đường Nhàn nhỏ giọng nói với Quân Lâm. Quân Lâm ngạo mạn nhưng cũng không ngu dốt, lại ngạo mạn người đối đãi kẻ yếu, thái độ càng ác liệt hơn. Nó nhìn cũng không nhìn Đường Nhàn một chút, nhưng rất nhanh Đường Nhàn đưa tới Quân Lâm chú ý. Xích Đế thực lực không thể khinh thường. Cho dù ngài có thể cùng Xích Đế một trận chiến cường đại, thậm chí cường qua Xích Đế, nhưng ngài tại đối mặt Xích Đế thời điểm, chưa hẳn còn sẽ là trạng thái đỉnh phong nha. Đường Nhàn nói chuyện lại lắc đầu, nói ra, ngài nhìn xem, bọn gia hỏa này toàn bộ đều đang quan sát ngài. Ta biết như ngài cường đại như vậy sinh vật, đương nhiên là không thèm để ý chúng ta những người yếu này ánh mắt. Nhưng có thể kiên trì đến hỗn chiến, tất nhiên đều là bá chủ biển sâu cấp bậc quái vật. Nếu như bị quá mức nhằm vào lời nói, có lẽ đối mặt Xích Đế thời điểm, ngài liền sẽ có chút mệt mỏi. Quân Lâm lúc này có chút nhìn thoáng qua Đường Nhàn. Đường Nhàn biết đối phương cảm thấy hứng thú, ngài đương nhiên không quan tâm, dù sao dạng này sâu kiến, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, nhưng ta muốn cho dù là ngài, tại khoảng cách như vậy dưới, cũng nên cảm nhận được Xích Đế cường đại, càng là sinh vật cường hãn tại năng lực nhận biết bên trên càng mạnh. Quân Lâm xác thực cuồng vọng, nhưng chân chính gặp được Xích Đế về sau, nó vậy cảm thấy cái kia huyết hồng kỵ sĩ một dạng tồn tại cường đại. Rất khó tưởng tượng, tại thần thú phía dưới, tồn tại mạnh mẽ như thế đối thủ, là một cái hoàn mỹ sinh vật. Quân Lâm rất muốn cùng Xích Đế đánh nhau kịch liệt một trận. Bất quá trước mắt cái này biến vì nhân loại ngoại hình ra hỏa, nói vậy có một chút đạo lý. Quân Lâm phản ứng mặc dù rất nhạt, nhưng trốn bất quá Đường Nhàn con mắt, hắn biết mình thuyết phục, liền tiếp tục nói, ta có thể giúp ngài, ta có thể sống tạm đến hỗn chiến, tại lăn lộn chiến thời điểm tận khả năng giúp ngài đem đại đa số địch nhân kiềm chế lại. Đừng nhìn ta rất gầy yếu, nhưng ta, coi như sâu kiến ở trong tương đối lớn vóc cái kia. Quân Lâm rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Đường Nhàn. Mặc dù thần thái hờ hững, ngươi vì sao muốn giúp ta? Bởi vì ta vững tin, ngài chính là mảnh này trong biển rộng mạnh nhất, ta nhưng không muốn đắc tội ngài. Hừ, xác thực như thế, ngươi có lẽ tướng đối với mấy cái này hải thú tới nói, cũng là một cái không kém tồn tại, nhưng muốn đánh với ta một trận, ngươi còn chưa xứng. Quân Lâm không chút nào che giấu đối Đường Nhàn xem thường. Nói qua đúng, bất quá thắng lợi vậy có rất nhiều loại. Ta hy vọng ngài có thể dùng một loại tiêu hao thấp nhất phương thức đạt được thắng lợi. Vì sao? Xích Đế đã tại mảnh này biển xưng bá mấy trăm năm, một mực không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể chiến thắng nó. Nhưng bây giờ ngài xuất hiện, ta cực kỳ muốn biết, cái kia phần trong truyền thuyết chí cao bảo tàng là có hay không tồn tại. Mặc dù đều cùng ta không có quan hệ, nhưng nếu như ngài chiến thắng Xích Đế, ngài liền là tương lai ngạ hải chi chủ, thậm chí là thần, ta chỉ là sớm vì chính mình tìm tới một cái chỗ dựa. Đường Nhàn ngữ khí nịnh nọt, đơn giản tựa như 1000 năm trước cổ đại nịnh hót. Quân Lâm hết lần này tới lần khác là dính chiêu này, chỉ bất quá nội tâm đối Đường Nhàn càng thêm xem thường. Kẻ yếu vậy mà mưu toan muốn phụ thuộc ta. Sâu kiến luôn luôn không cân nhắc một chút mình có bao nhiêu cân lượng. Quân Lâm quyết định giả ý đáp ứng Đường Nhàn. Về phần lấy được thần thú truyền thừa về sau, cái gì ngạ hải chi chủ, nó không có hứng thú. Lúc kia liền mặc cho Đường Nhàn bị cái này chút ngạ hải sinh vật ức hiếp. Nghĩ như vậy, Quân Lâm lạnh hừ một tiếng nói, mong muốn giúp ta, ngươi đến chứng minh ngươi có giúp ta tư cách, ta hội một đường giết tới hỗn chiến. Đây cũng là tốt nhất chứng minh, mà tới được hỗn chiến giai đoạn, ngài chỉ cần nhìn xem liền tốt. Quân Lâm ánh mắt quét mắt một vòng toàn trường, nơi này có kinh khủng con mực, hình thể to lớn mọc đầy răng nanh hải thú, vậy có cho dù xa xa nhìn lại, vậy có thể cảm giác được nó khát máu cùng hung tàn cá mập. Còn có rất nhiều cổ quái kỳ lạ sinh vật, nhìn mỗi một cái đều khó đối phó, chí ít đối với tên này biến hóa thành nhân loại tồn tại tới nói là như thế này. Quân Lâm gật gật đầu, nói ra, nếu như ngươi có thể sống đến hỗn chiến giai đoạn, vậy ta liền cùng ngươi hợp tác, ta sẽ tận lực giúp ngài ngăn chặn những sinh vật khác. Vậy hy vọng ngài tại trở thành ngạ hải chi chủ về sau, có thể trông nom. Hừ, rồi nói sau, sân thi đấu khiêu chiến cơ chế, tại giai đoạn trước cực kỳ đặc biệt, là một loại tự do khiêu chiến cơ chế. 100 tên người khiêu chiến, đều có một cái ban đầu bài danh căn cứ những người khiêu chiến này nhóm tại Trung Hải khu cùng biển sâu khu chiến tích đến. Hàng, bài danh hội từ hải yêu an bài hải thú thời gian thực đổi mới. Bài danh thấp, đối bài danh thi đỗ lên khiêu chiến. Bài danh khoảng cách không thể vượt qua 10. Tỷ như đường nhàn bài danh 82. Hắn có thể ổn thỏa lựa chọn khiêu chiến người thứ 81. Cũng có thể cấp tiến khiêu chiến người thứ 72. Nhưng không thể quay đầu lại khiêu chiến thứ 83 tên. Bị người khiêu chiến có thể lựa chọn tiếp nhận khiêu chiến hoặc là không tiếp thụ khiêu chiến. Nếu như không tiếp thụ khiêu chiến, thì thứ tự giảm xuống một tên. Tỷ như đường nhàn 82, khiêu chiến người thứ 72. 72 tên cảm thấy đánh bất quá đường nhàn, hoặc là vừa vặn đường nhàn cùng mình thuộc tính tương khắc, lại hoặc là vừa kinh lịch ác chiến, dự định nghỉ ngơi một chút tránh đi trận này, liền có thể cự tuyệt khiêu chiến. Như vậy đường nhàn sẽ trở thành người thứ 72, mà nguyên bản người thứ 72 hạ thấp thành thứ 73 tên. Đồng thời người khiêu chiến cũng muốn tính toán phong hiểm. Nếu như khiêu chiến thất bại, thứ tự mặc dù sẽ không giảm xuống, nhưng rất có thể lại bởi vậy mà thụ thương, sau đó bị đằng sau thứ tự tính toán. Đây là một cái cực kỳ linh hoạt, vậy rất có chiến lược tính quy tắc tranh tài. Đường nhàn thậm chí có thể cảm nhận được chế định quy tắc người tràn đầy ác ý. Đơn thuần cường đại là không được, còn nhất định phải tinh thông tính toán cùng che giấu. Nhưng đường nhàn cực kỳ ưa thích dạng này quy tắc, cái này cho hắn thao tác không gian, giống quân lâm loại này ban đầu bài danh thứ 3. Tự nhiên có thể không cần khiêu chiến, thậm chí trước mấy tên ở giữa, đại khái đều sẽ không có người khiêu chiến. Những người khiêu chiến lại không ngừng trèo lên trên, mà cạnh tranh thì tập trung ở 10 tên đến 20 tên. Bởi vì chỉ có bài danh trước 20. Mới hội tiến vào cuối cùng đại hỗn chiến giai đoạn. Tại hải yêu một mặt hưng phấn giảng giải quy tắc, một chút hải thú còn không tìm hiểu được quy tắc hàm nghĩa thời điểm, đường nhàn sờ lên cằm, đã bắt đầu phân tích. Quả hồng tự nhiên là chọn mềm bóp, không có người sẽ đi suối quẩy tìm trước mấy tên phiền phức. Nơi đó mỗi một cái đều là sâu hải vương người, mà tên thứ 20 vị trí tất nhiên sẽ là tất cả hải thú nhóm tranh đến đầu phá. Đường nhàn phỏng đoán trên đại thể là đúng. Phía trước mấy vòng quyết đấu đều không có đến phiên hắn. Vậy tại khoảng thời gian này bên trong, cái kia chút nguyên bản bài danh tại 20 đến 30. Cơ hồ đều đem ánh mắt nhìn phía tên thứ 20. Đó là một đầu biển sâu cự xà. Ngoại hình bên trên nhìn thấy lúc cùng bạch lân xà yêu có 3 phần tương tự. Chỉ là bạch lân xà nhìn xem giống như là lỗ mãng. Mà đầu này tên là hải kích rắn hạo kiếp cấp boss sinh vật, thì là càng giống là rắn hổ mang. Nó phun to lớn lưỡi rắn, cảm giác toàn bộ rắn cũng không tốt. Tựa như là vô số sinh vật đều chờ đợi xé nát nó. Nhưng nằm vị trí đầu hải thú thì không có ai đi trêu chọc. Quyết đấu trình tự là từ hải yêu quyết định. Đường nhàn vậy không rõ ràng lúc nào hội đến phiên mình. Toàn là sân thi đấu cố nhiên to lớn, nhưng một chút hải thú thể tích vậy không nhỏ, không cách nào nhiều buổi diễn tiến hành. Cũng chính là đang đối chiến trong lúc đó, tồn tại rất nhiều thời gian ở không. Những thời giờ này đường nhàn không có lãng phí, đem để mà tìm hiểu tình báo. Trong đoạn thời gian này, đường nhàn gặp được rất nhiều quỷ dị chiến đấu. Tỷ như trận thứ 4 quyết đấu một loại tên là biển bùn vương kỳ quái sinh vật đối chiến một cái. Đường nhàn cũng không biết kình loại, chiến đấu hình tượng vậy, không có bất kỳ cái gì quyền quyền đến thịt cảm giác. Cả cuộc chiến đấu liền là biển bùn vương bị cá voi không ngừng va chạm. Hình cầu biển bùn vương cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng thủ đoạn. Chỉ là đang bị động bị đánh, nhưng cái kia cường đại kình ngư trên thân nhan sắc cũng chậm chậm nhiễm thiếu một tầng nước bùn. Biển bùn vương lời kịch thập phần hỏng bét. A, không nên đụng, ngươi quá lớn, ta muốn biến thành cá voi hình dáng. Biển cả sinh vật tiến hóa thiên kỳ bách quái. Đường Nhàn nguyên lai tưởng rằng trận chiến đấu này là biển bùn vương bị nghiền ép. Kết quả chưa từng nghĩ khi to lớn cá voi trên thân hoàn toàn bị nước bùn bao trùm về sau. Con này cá voi hành vi bắt đầu trở nên thập phần cổ quái. Làm ra một hệ liệt buồn cười động tác, còn bắt đầu không ngừng va chạm sân thi đấu bên ngoài người khiêu chiến. Thậm chí khiêu khích lên Quân Lâm, cự kình vọt tới Quân Lâm, sau đó hạ tràng là bị Quân Lâm cho sống sờ sờ xé rách. Cự kình bị xé nứt trong nháy mắt, hải yêu phát ra tiếng ca ngợi âm. Vô số trận bên ngoài quần chúng vậy đều đi theo la ầm lên. Đường Nhàn lúc này mới nhớ tới, sân thi đấu một cái khác đại xem chút, chính là huyết tinh chém giết. Đường Nhàn tự thân là sẽ không coi thường cái này chút hải thú. Sau khi chiến đấu kết thúc, liền hội tổng kết cái này chút hải thú đặc điểm. Vừa rồi biển bùn vương, bản thân có gần như miễn dịch vật lý công kích đặc tính. Tựa như là hy hòa bên người vật thí nghiệm, cái kia nước bùn người một dạng, không quản gặp cỡ nào mãnh liệt tiến công, dù là bị xé nát vậy sẽ như cùng bùn đất một dạng có thể hợp lại. Nhưng biển bùn vương lại có khác nhau đặc tính, nó bùn đất nếu như hoàn toàn bao trùm đối thủ, có lẽ liền có thể tiến hành tinh thần điều khiển. Không chỉ là cuộc chiến đấu này, cơ hồ mỗi một trận chiến đấu đều mang cho Đường Nhàn một chút cực kỳ thú vị tình báo. Mấy cuộc chiến đấu xuống tới, Đường Nhàn xác nhận hải yêu nhưng thật ra là ở phía sau đài thao túng quyết đấu trình tự. Bởi vì liên tiếp mấy cái buổi diễn đều là bài danh 50 tên phía dưới quyết đấu, bài danh tại 50 đi lên, một cái cũng không có. Đường Nhàn ngược lại là sẽ không cảm thấy không thú vị. Hắn suy đoán giống như biển bùn vương, giả heo ăn thịt hổ khẳng định còn có mấy cái. Đã sân thi đấu quy tắc đã kéo dài mấy trăm năm, vậy đủ để chứng minh bài danh chỉ là một cái tham khảo. Cuối cùng chiến lược như thế nào, chỉ có chân chính chiến đấu sau mới có thể biết được. Nhưng cái kia chút ở đỉnh đầu bài danh hải thú nhóm đã vội vã không nhịn nổi muốn xem đến cường đại đối quyết. Loại này vội vàng sao động tại màu đỏ kết tinh ảnh hưởng dưới, trở nên càng mãnh liệt hơn. Hải yêu đối với một màn này vậy đã sớm tập mãi thành thói quen. Tại liên tục 17 trận thấp bài danh chiến đấu về sau, rốt cục hải yêu hàng tới một trận cao cấp nhất quyết đấu. Toàn bộ sân thi đấu bầu không khí vậy trong nháy mắt sôi trào lên. Liền Đường Nhàn cũng không nghĩ tới, vị kia xích đế hoặc là hải yêu thế mà hội an bài như vậy. Nhìn tới vẫn là cực kỳ để ý thớt hắc mã này a. Như vậy vội vã nghiệm chứng, bài danh thứ ba Quân Lâm bị hải yêu niệm đến. Tất cả đối Quân Lâm kiêng kỵ hải thú nhóm đều cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu. Bởi vì dựa theo quy tắc, Quân Lâm có thể khiêu chiến chỉ có hạng nhất cùng hai tên, vậy cũng là trong biển sâu mạnh nhất tuyệt thế hung thú. Theo chúng, đây cũng là các cường giả riêng phần mình suy yếu chiến đấu. Đường Nhàn cũng rất tò mò, vị này tân pháp đình chính án đến cùng có như thế nào thực lực. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?